Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, hương khí ngọn nguồn. Răng rác, tạm thời trong động phủ, vương cấp yêu đan rơi xuống đất, toái thành bột mịn, bên trong ẩn mạnh mẽ nồng đậm yêu lực theo lộ thần tu luyện mà biến mất hầu như không còn. Hắn chỉ hấp thu luyện hóa vương cấp yêu đan bên trong 4 phần 10 yêu lực. Còn lại 6 thành yêu lực đều là tại trong tu luyện chạy mất hết. Một khỏa vương cấp yêu đan chỉ phát huy 4 phần 10 công hiệu. Xem như cực lớn lãng phí. Bất quá người khác tại thiên y vụ trướng bên trong. Không bằng hắn biện pháp tốt hơn. Chợt, một đường hắc sắc thân ảnh theo một gốc cổ thụ bên trong đau đem ra đến. Xác nhận một chút phương hướng, lộ thần lách mình rời đi. Sau một ngày, hắn đi vào khôn càn cảnh biên giới một chỗ vân vụ quanh quẩn chi địa. Phía trước này một đoàn vân vụ dường như cảm ứng được có người đến. Đột nhiên vỡ ra một đường lỗ hổng. Lỗ hổng bên trong là khôn càn cảnh bên ngoài cảnh tượng. Trước đó từng trải qua tương tự một màn. Lộ thần trong lòng biết đây là ra vào khôn càn cảnh bên trong một đạo môn hộ. Không bằng một chút do dự, hắn cất bước vào vân vụ lỗ hồng. Khoảng cách, một trận trời đất quay cuồng địa cảm giác sinh ra trái tim. Chờ đến khôi phục lại, hắn phát hiện chính mình đã đi tới khôn càn cảnh bên ngoài. Định thần, hắn mũi thở run run, bốn phía vẫn như cũ hương khí quanh quẩn. Mà so với tại khôn càn cảnh bên trong nồng đậm một chút. Tiến vào thiên y vụ trướng cái này một đoạn thời gian đến. Hắn đối thiên y vụ trướng đã có chỗ hiểu biết. Biết được thiên y vụ trướng là một cái cự đại mê tung trận. Không bằng một chút đặc thù thủ đoạn. Muốn đi ra thiên y vụ trướng. Hoặc là tại thiên y vụ trướng bên trong mưu cầu đường sống. Đều là cực kỳ gian khổ một sự kiện. Không bằng lập tức đi lại, lộ thần âm thầm suy nghĩ, hắn tại khôn càn cảnh bên trong tu luyện một phen, chậm chế không bao lâu ở giữa. Giờ phút này, hắn đã kết luận Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, 4 người này đều là trước một bước rời đi khôn càn cảnh. Chỉ là cái này một đường đi ra khôn càn cảnh, hắn mặc dù cẩn thận tìm kiếm một phen. Nhưng trước sau không có tìm được Hồng Định 4 người dấu vết để lại. Rất rõ ràng, Hồng Định 4 người cùng hắn một dạng, tiến lên thời điểm xóa riêng phần mình tung tích, mất đi Hồng Định 4 người tung tích, lại phải tại thiên y vụ trướng bên trong tìm tới 4 người bọn họ chỗ cần đến. Cũng không phải một kiện chuyện dễ, tốt liền tốt tại hắn đã ẩn xác định. Hồng Định 4 người chỗ cần đến cùng thiên y vụ trướng bên trong hương khí có chỗ liên hệ. Trầm ngâm một chút, hắn quyết định một cái phương hướng. Thân ảnh chớp động, đồng thời lúc đó lưu ý 4 phía mùi hương biến hóa. Một canh giờ sau, gấp rút lên đường bên trong. Lộ thần dường như cảm ứng được cái gì. Mi đầu hơi nhíu, hướng một chỗ nhanh chóng lao đi. Không bao lâu. Phía trước truyền đến động tĩnh càng ngày càng rõ ràng. Hắn tăng tốc, rất nhanh đến động tĩnh ngọn nguồn phụ cận. Chưa từng có hướng gần. Hắn tâm niệm nhất động. Băng cơ chi thân phong tỏa hết thảy khí huyết ba động. Thức hải long môn đóng chặt. Khiến cho ý niệm ba động chỉ ở chính mình trong óc quanh quẩn. Như một đường u ảnh. Lặng lẽ gần hướng về phía trước. Ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy phía trước là một chỗ đứng vững dốc đứng vách đá. Dốc đứng vách đá giống như áp đặt xuống tới giống như vuông vức. Có 7-8 trượng cao, rộng hơn 10 trượng, tựa như một bức cao lớn nguy nga thành tường. Tại này dốc đứng vách đá phía dưới, người người nhốn nháo, thanh âm ồn ào, chí ít hội tụ mấy trăm người. Lộ thần trong lòng run lên. Cẩn thận dò xét một chút, phát hiện phía dưới vách đá mọi người ăn mặc khác nhau. Hiển nhiên bọn họ không phải tới từ cùng một cỗ thế lực. Nếu là những người này đến từ cùng một cỗ thế lực, hắn chỉ có tránh phong mang, âm thầm cảm giác một phen, xác định bên trong không bằng nguyên đan cảnh cường giả. Lộ thần vừa rồi mở ra thức hải long môn, phóng xuất ra một sợi thức hải chi lực, lặng yên dò xét bốn phía động tĩnh. Một lát sau, hắn nao nao, rốt cuộc phát hiện trừ phía trước phía dưới vách đá mọi người bên ngoài. Chỗ này dốc đứng vách đá bốn phía lại còn tiềm tàng không ít người. Chỉ là tiềm tàng tại thạch bích người xung quanh thực lực cũng không cao. Bên trong thực lực tối cao giả cũng liền khí hải cửu trọng thiên cảnh giới. Xác định điểm này, hắn thức hải chi lực hướng phía trước vách đá tiêu tán qua. Lại qua một lát, hắn xác định phía dưới vách đá mọi người cảnh giới. Mọi người đều là khí hải cảnh cùng chân cương cảnh tu vi. Trong khí hải cảnh giả, thấp nhất cũng là khí hải thập trọng thiên cảnh giới. Chân cương cảnh làm theo cường đại rất nhiều. Lộ thần thậm chí từ đó cảm nhận được mấy đạo cực kỳ cường đại cương khí ba động. Này mấy sợi cương khí ba động mặc dù so ra kém nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, nhưng đã không khác nhau lắm. Trong lòng của hắn hơi hơi run lên, bỗng nhiên liền minh bạch. Này mấy đạo cương khí ba động chủ nhân tuyệt đối là chân cương cảnh đỉnh phong tồn tại, đến gần vô hạn nguyên đan cảnh. Hắn tiếp tục dừng lại tại âm thầm quan sát, rất nhanh liền tại thạch bích phía dưới mọi người bên trong nhìn thấy bốn cái quen thuộc thân ảnh. Chính là Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, nơi này quả nhiên là mục đích của bọn họ. Lộ thần mũi thở run run, giây lát, trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng ngạc nhiên. Hắn chợt vừa tiến vào thiên y vụ trướng đã nghe đến mùi hương ngọn nguồn tựa hồ chính là phía trước. Dốc đứng vách đá tiêu tán hương khí. Cẩn thận dò xét dốc đứng vách đá một chút. Hắn không bằng phát hiện cái gì chỗ dị thường. Dễ không hề quan tâm quá nhiều. Tiếp tục quan sát giữa sân tình thế. Giờ phút này, Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ bốn người làm tam phương trận doanh, bên trong Hồng Định chiếm cứ một phương, Ngô Hách chiếm cứ một phương, Thải Phong cùng Thải Vũ cùng chiếm cứ một phương, Hồng Định chiếm cứ này một phương, hết thảy hơn 10 người, lấy Hồng Định cầm đầu, bên cạnh còn đứng rất nhiều cùng Hồng Định một dạng, thân thể trước ngực thêu một đóa huyết vân phục sức người. Ngô Hách chiếm cứ này một phương, đồng dạng có hơn 10 người, những người này thì lại lấy Ngô Hách như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đám người y sam trước ngực đều có một cái như hắc sắc thái dương đồ án. Thải Phong cùng Thải Vũ chỗ một phương, tình hình không sai biệt lắm, đồng dạng là hơn 10 người, bọn họ lấy Thải Phong cùng Thải Vũ đối với tỷ muội cầm đầu. Người liên can y sam trước ngực đều có một cái ngân sắc sơn phong độc đáo đồ văn. Huyết sát thành, hắc diệu thành, băng phong thành, trừ cái này tam phương thế lực bên ngoài. Dốc đứng vách đá chỗ còn có một phương trận doanh. Cái này một phương trận doanh chỉ có 3 người. Một cái lão giả, 2 cái trung niên nam tử. Cái này một phương trận doanh nhân số tuy ít, nhưng 3 người này cương khí ba động đều là vô cùng cường đại. Lộ thần trước đó cảm ứng được, cảnh giới đến gần vô hạn nguyên đan cảnh người, chính là 3 người này không thể nghi ngờ. Tránh thức tính toán, dốc đứng trước vách đá trừ cái này tứ phương trận doanh bên ngoài, còn có đôi phương trận doanh, một phe là súng lại tại dốc đứng phía dưới vách đá mấy trăm người. Khác một phe là tiềm tàng tại bốn phía không muốn ngoi đầu lên một số người. Lộ thần tạm thời không rõ ràng tình hình, không bằng mạo muội gần qua, mà xem ra, dốc đứng phía dưới vách đá mọi người tựa hồ đều đang đợi cái gì. Hắn âm thầm dò xét một phen, chợt thu hồi thức hải chi lực, thoáng điều chỉnh vị trí, hướng một chỗ gần qua, rất nhanh. Lộ thần đi vào nhất danh khí hải cảnh cửu trọng thiên võ đạo tu sĩ sau lưng. Hắn cố ý làm ra một điểm tiếng vang, để cho này một người chính chuyên chú vào phía trước biến hóa khí hải cửu trọng thiên võ đạo tu sĩ phát hiện chính mình đến. người kia chợt một phát giác được sau lưng dị thường, liền quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, khi thấy một cái đại người sống chẳng biết lúc nào đứng sau lưng tự mình. Người kia kinh hãi một thân mồ hôi lạnh, cái này áo đen thanh niên chẳng biết lúc nào thần không biết quỷ không hay xuất hiện qua đến. Nếu như áo đen thanh niên muốn lấy hắn tánh mạng, hắn giờ phút này đã là một người chết. Người kia một mặt cảnh giác nhìn về phía Lộ Thần, một cái tay làm theo tay đè hướng bên hông. Lộ Thần sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía cái này tuổi trẻ nam tử, ra hiệu cái này tuổi trẻ nam tử không cần khẩn trương. Bằng hữu muốn làm gì? Nơi này địa phương rất lớn, bằng hữu cần gì phải đến chỗ của ta? Tuổi trẻ nam tử đoán không được Lộ Thần đến tột cùng ra sao cảnh giới cùng thực lực, lại vì sao bỗng nhiên gần đến phía sau mình. Nhưng Lộ Thần đã có thể tại hắn không có chút nào phát giác tình hình dưới gần tới. Thực lực tất nhiên không thể so với hắn nhỏ yếu, là lấy Lộ Thần xem mặc dù so với càng nhỏ một chút. Nhưng tuổi trẻ nam tử cũng không dám có một tia khinh thường. Thần sắc ngưng trọng địa hỏi, không cần khẩn trương. Lộ Thần tiêu tán ra một sợi cương khí ba động, đem chính mình cảnh giới hướng đối phương hiển lộ ra đến. Chân cương tam trọng thiên cảnh giới, cảm giác được này một sợi mạnh mẽ cương khí ba động, tuổi trẻ nam tử sắc mặt trở nên khó coi, trong lòng đản sinh ra một loại bất lực phản kháng cảm giác. Trước mắt áo đen thiếu niên không chỉ có cường đại, mà so với cường đại ra quá nhiều, hắn chỉ có khí hải cửu trọng thiên cảnh giới, áo đen thanh niên lại là chân cương tam trọng thiên cảnh giới. Thực lực xa không phải hắn có thể cường ngạnh, nếu như hắn dám can đảm phản kháng, đối phương muốn đối phó hắn, hội giống bóp chết một cái côn trùng giống như dễ dàng. Lộ Thần thần sắc bất động, trong lòng nao nao, chợt giật mình tới, hắn nghịch luyện chân cương, đan điền khí hải bên trong cương khí hùng hồn vô cùng. Mà cái này tuổi trẻ nam tử chỉ có khí hải cửu trọng thiên. Là lấy cảm giác xuất hiện sai lầm, nghĩ lầm hắn là chân cương tam trọng thiên cảnh giới cường giả. Trên thực tế, hắn giờ phút này chỉ có chân cương nhị trọng thiên cảnh giới. Không bằng tận lực hướng tuổi trẻ nam tử giải thích suy nghĩ. Lộ Thần thản nhiên nói, người ta không oán không cừu, ta đối với ngươi không bằng ác ý, nếu không, ngươi sẽ không như vậy sinh hoạt nhìn thấy ta. Nghe vậy, đệ tử trẻ tuổi thần sắc cổ quái xem Lộ Thần một chút. Nói, tại cái này toái không sơn mạch bên trong, không oán không cừu liền trực tiếp liều mạng chém giết người cho tới bây giờ liền không bằng quyết. Định qua, tin không tin tùy ngươi. Lộ Thần sững sờ một chút, lười nhác cùng cái này tuổi trẻ nam tử giải thích cái gì. Đi thẳng vào vấn đề nói. Ta tới chỉ là muốn hỏi thăm một chút sự tình. Nếu như câu trả lời của ngươi có thể lệnh ta hài lòng, ta đương nhiên sẽ không tìm ngươi phiền. Nếu không, ngươi liền miễn không muốn nếm chút khổ sở. Thấy Lộ Thần khí thế biến đổi, tuổi trẻ nam tử ngược lại ổn định rất nhiều. Xem ra đối phương xác thực chỉ là muốn hướng hắn nghe ngóng một chút sự tình. Tiền bối xin hỏi, tại hạ nhất định biết gì nói nấy. Tuổi trẻ nam tử không có bất kỳ cái gì phản kháng. Rất là biết điều nói. Đối Lộ Thần xưng hô cũng lên biến hóa. Lộ Thần mặc dù xem so với tuổi trẻ, nhưng đã là chân cương tam trọng thiên cảnh giới. Là lấy tuổi trẻ nam tử không dám chậm trễ chút nào. Rất sợ chọc giận Lộ Thần. Vì chính mình đưa tới họa sát thân. Tôn xưng Lộ Thần một tiếng tiền bối. Lộ Thần trong lòng sinh ra một tia dị dạng cảm giác. Hiện nay hắn đã được người xưng là tiền bối. Dị dạng cảm giác thoáng qua tức thì. Lộ Thần hỏi, nơi này vì sao tụ tập nhiều như vậy người? Lời vừa nói ra, tuổi trẻ nam tử kỳ quái xem Lộ Thần một chút. Hơi thở chắc chắn mà nói, tiền bối không phải toái không sơn mạch người đi. Lộ Thần khẽ vuốt cằm. Khó trách tiền bối không biết nơi này sự tình. Tuổi trẻ nam tử lần này càng thêm xác định. Lộ Thần đi vào hắn nơi này, hoàn toàn chính xác chỉ là muốn hướng hắn nghe ngóng một chút sự tình. Tiền bối đã không phải Toái Không Sơn mạch bên trong người. Đối với cái này không hiểu đúng là bình thường. Tuổi trẻ nam tử tâm tình buông lỏng rất nhiều, kiên nhẫn hướng Lộ Thần giải thích. Hiện nay tại cái này Thiên Y Vụ Trướng bên trong có hết thảy hai nơi thần kỳ chi địa. Nơi này cũng là hai nơi thần kỳ chi địa bên trong một chỗ. Chắc hẳn tiền bối đã thấy mọi người tụ tập tại phía trước này một lần dốc đứng trước vách đá. Nghe nói này một lần dốc đứng sau vách đá liền có một kiện chí bảo. Không dối gạt tiền bối, sau vách đá cụ thể ra sao chí bảo, ta cũng không biết. Chỉ biết là nếu là đạt được món kia chí bảo, đối chân cương cảnh tu luyện cực kỳ hữu ích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.